Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 847, giải đấu Tempis vòng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Ramirez cam đoan, chỉ cần bằng vào unique skill từ chủng tộc của mình thì một ngày đã tạo xong mê cung. Nơi sâu nhất của mê cung là tầng 100, cũng là nơi trú ngụ của Vendora, được Ryu điều chỉnh đúng ý thích của Vendora. Sau khi căn phòng được trang trí hoàn tất, chúng tôi đi đến trung tâm của tầng và để Vendora giải phóng aura của mình. Một cách cẩn thận, Vendora chậm rãi điều khiển lượng khí phát ra, nếu không hậu quả sẽ giống như lần trước. Để tiết kiệm chi phí, phần tường bên trong căn phòng được tạo ra bởi khoáng thạch có sẵn. Sau một thời gian đắm mình trong tinh chất ma thuật, nó sẽ chuyển hóa thành Demon Steel và sẽ sẵn sàng cho việc thu hoạch. Tầng đầu tiên cho tới tầng cuối cùng đều có dạng tòa tháp ngược to ở tầng đầu tiên và nhỏ hẹp ở cuối, việc này dễ cho việc aura mà Vendora có thể phân bố đều cho toàn bộ mê cung. Mê cung này dưới sự sáng tạo của Ramirez, hầu như mọi thứ đều có thể tự do điều chỉnh theo ý thích. Thế rồi, aura của Vendora lan tỏa khắp mê cung đúng như dự tính. Ryu có đưa ra vài ý nghĩa về việc vài tầng sẽ có thể thay đổi thời tiết để chế tạo thử thách đối với những người mạo hiểm mê cung. Ramirez đã lắc đầu vì nếu làm vậy thì cô nàng cần lượng ma lực để duy trì nó. Fire Dragon với Fire Dragon có cần em chế ngự cho anh vài con không? Milim, ây, sao em lại ở đây? Phu Phan, không biết sao em có cảm giác cậu đang làm thứ gì đó rất thú vị. Dám cho em ra rìa, anh cũng có gan đấy, Ryu. Milim vẫn như thường diện lên người bộ đồ đen toàn thân cũng với Dragon Knuckle mà tôi đã tặng cô ta lúc trước. Nó tỏa ra một ánh sáng mập mờ, trông không vừa vặn lắm với đôi tay của Milim. Dù thế cô ta rất nhạy cảm với những âm mưu như thế này, việc giấu Milim bất cứ thứ gì là không khả thi. Cơ bản, để nói chuyện lý lẽ với cô ta cũng là điều không thể. Milim và Vendora mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau đó cả hai nở nụ cười mà bắt tay nhau. Xin lỗi, anh không tính giấu em vì anh đợi mọi thứ hoàn tất xong mới thông báo cho em. Em cũng có thời gian rảnh nhỉ, lãnh địa quản lý thế nào rồi? Milim, sau khi lãnh địa đã sáp nhập với lãnh thổ cựu ma vương Frey mở rộng rất nhiều. Có Frey thay em quản lý nên không cần lo lắng. Milim, Ryu nhớ tới Milim là con của chân long Veldanava cùng con người nên nàng có khả năng chế ngự chủng tộc long tộc. Cậu đã nhờ Milim chế trụ hai con Eye Dragon với Fire Dragon đưa tới mê cung. Ryu từ Milim cũng biết được chủng tộc long tộc có 4 đặc tính băng hỏa thổ phong, có khi nhận được hình thái tiến hóa đặc biệt hoặc thành Unique Monster. Tầng thứ 99, Flame Hell Floor, địa ngục rực lửa, toàn bộ tầng sẽ được bao phủ bởi nhiệt độ cực cao. Cánh cổng cuối cùng, những trang bị kháng hỏa sẽ bán rất chạy đây. Tầng thứ 98, I Hell Floor, địa ngục băng, nếu bạn dừng lại cái chết sẽ đến, rất nhanh thôi. Liệu những trang bị kháng băng sẽ giúp bạn chống chọi lại cái lạnh thấu xương? Nếu không, hãy đến với cửa hàng của Tempis. Tầng thứ 97, Lightning Floor, tầng của sấm chớp, những tia sét liên tục đánh xuống mặt đất, thoát khỏi đây hay không hoàn toàn dựa vào sự may mắn của bạn. Tầng thứ 96, Tremor Floor, những cơn đại địa chấn sẽ thống trị nơi đây, dù bạn đã trải qua một chặng đường dài để đến được nơi này, nhưng rất tiếc, hãy cảm nhận nó. Cơn thịnh nộ của Earth Dragon. Thế rồi, 4 tầng địa hình đã được tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con rồng sẽ dùng aura của Vendora làm thức ăn nên chúng sẽ sống sót không vấn đề gì, những con rồng sẽ không ngu đến mức càn quấy trong mê cung khi có Vendora ở tầng 100, hề thằng nào láo nháo là bị Vendora cho ăn và SML. Ryu cũng thiết lập khu vực an toàn sau 10 tầng, những boss tầng trong boss room sẽ ở trước đó nên những mạo hiểm giả cần vượt qua boss mới tới được phòng an toàn. Sau một thời gian, giờ đây, mê cung đã tràn ngập quái vật với đủ mọi chủng loại. Với những con rồng mà Milim đã thuần hóa Ryu để chúng làm thuộc hạ của Ramirez. Bên trong mê cung được tạo ra bởi Skill Dungeon Creation, thuộc hạ của Ramirez sở hữu sự bất tử. Trừ khi Ramirez bị giết, nếu không những thuộc hạ của cô sẽ được hồi sinh tại tầng của họ cư ngụ. Đây cũng là lý do mà Ramirez muốn giữ Beretta cho riêng mình. Dù cô ta không có tí sức mạnh nào nhưng bên trong mê cung đội quân của Ramirez là bất khả chiến bại. Với một chân ma vương được mệnh danh là NEET và không có bất kỳ một thuộc hạ nào trong cả ngàn năm qua thì đây quả là một kỹ năng bá đạo, nhưng ở một khía cạnh nào đó nó khá vô nghĩa. Ryu cũng khá ngạc nhiên khi có nhiều quái vật có trí khôn lũ lượt kéo tới Đại Lâm Zura, mục đích của bọn họ là được diện kiến chân ma vương để tìm kiếm sự che chở. Trước kia, Đại Lâm Jura nhận sự che chở của Vendora trở thành một khu vực không thể xâm chiếm, nhưng giờ nó được đổi sang cho một chân ma vương mới. Hơn nữa, điều được biết đến nhiều nhất rằng chân ma vương mới toanh này vẫn còn non trẻ đại loại vậy. Phát hiện ra rằng người bảo hộ của khu rừng là một thực thể như thế, chắc chắn đó sẽ không phải là bất hợp lý cho các đại biểu của các chủng tộc nói rằng cảm thấy về tương lai của họ chẳng sáng sủa chút nào. Những chủng tộc quái vật có trí khôn khi tới Tempis đều kinh hãi trước sức mạnh tuyệt đối mà Rio bày ra, chưa kể tới việc quan hệ ngoại giao của Tempis rất rộng khiến cho vài chủng tộc quái vật an tâm được phần nào. Có vài chủng tộc quái vật khi nghe được phong thanh rằng Rio là một kẻ háo sắc liền động ý nghĩ đưa con gái hoặc cháu gái mình tới, hy vọng bọn họ lọt vào pháp nhãn của Rio. Có điều Rio căn bản chướng mắt những cô gái này mà dưới sự chủ trì của Sana đủ sức chấn chàng bất kỳ cô gái nào có ý định không tốt khi tiếp cận Rio. Kế những chủng tộc tràn vào Đại Lâm Jura là những lãnh đạo đến từ các quốc gia lân cận Tempis có quan hệ hữu hảo tới. Một buổi tiệc đã được tổ chức chiêu đãi những sứ giả từ các quốc gia. Giờ đây, đêm tối đã qua và buổi sáng hôm nay trời quang mây tạnh xanh ngắt một màu. Đám mây rông lởm vởm ngày hôm qua đã bị thổi bay đi mất nên thời tiết của ngày được đánh giá là một ngày đẹp trời. Sàn đấu dành cho giải đấu đã hoàn tất, 10.000 khán giả từ khắp lục địa này đã tề tựu về đây thưởng lãm những trận đấu. Các chỗ ngồi cho khán giả đã được lấp đầy chật như nêm. Major Maigat đã tự tay sắp xếp, Rio mời chào các vị khán giả, không có bất kỳ sơ suất hay lỗi lầm nào. Nếu như trận chiến kết thúc quá nhanh thì một chuyến tham quan mê cung đã được lên kế hoạch làm một điểm nhấn ở bên lề. Điều hướng cho 10.000 con người là một công việc đầy âu lo, nhưng điều đó có thể được phân chia xuống các cư dân của Tempis. Được bao quanh bởi các dãy ghế khán giả là khu vực bằng phẳng được dùng làm sân đấu. Tại lối vào có đặt một chồng ngói đá cỡ lớn được dùng để lót nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý ra những ô vuông cạnh dài 2 mét là một công đoạn khó nhằn, nhưng cũng chẳng sao. Giờ thì chúng đã được lát một cách tỉ mẩn theo hình caro. Những khe hở được chét một lớp vật liệu chống va đập với đặc tính kết dính được thêm vào tạo thành một phiến đá phẳng cỡ đại. 100 hiệp sĩ thánh chiến cũng được Rio nhờ vả, bọn họ khi biết tin đế chế thánh Luberian bị Valentin Luminus tàn phá không xa hình dáng một trận thì quyết định định cư lại Tempis. Những hiệp sĩ thánh chiến dựng lên kết giới thánh cùng với Rio thiết lập hai kết giới để bảo vệ cho các khán giả. Thông qua lá chắn phòng hộ, bộ giới hạn sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn được kích hoạt. Khi mà pháp lượng vẫn chưa bị hạn chế, thì sẽ có nguy cơ rối loạn do việc xuất kích phép thuật cường độ cao, nhưng điều đó đã được hủy bỏ bởi Ultimate Skill hiệp ước Vương Uriel tạo nên lá chắn tuyệt đối. Rio xem xét thời gian không sai biệt lắm đứng dậy cầm lấy micro. Rất hân hạnh được gặp mọi người, tôi là thực thể được biết đến là chân ma vương, một trong bát tinh ma vương, Chain of Destruction Mizako Rio. Hôm nay, tôi rất hân hoan khi mọi người đã dành thời gian để đáp lại lời mời tới quốc gia của chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện giống như vậy, kính mong mọi người vui vẻ với lần đầu đến nơi đây. Tôi mong muốn được sống trong hòa bình và hòa thuận với mọi người nên xin hãy tránh gây gổ với chúng tôi sau này. Dẫu cho nhân loại và quái vật vẫn còn gây hấn nhau liên tục, tôi thiết nghĩ rằng sự hợp tác với nhiều lợi ích đáng giá hơn cho tương lai thay vì phải hủy diệt lẫn nhau. Từ giải đấu diễn ra vào lúc này đây, tôi hy vọng rằng mọi người đến từ nhiều quốc gia khác nhau cũng sẽ tận mục sở thị được cấp độ chiến lực của đất nước chúng tôi. Tôi đã yêu cầu các trưởng ban và thủ lĩnh các bộ phận đến để tham dự vào giải đấu này. Tôi cầu chúc quý vị có một quyết định đúng đắn, đón nhận và suy xét chúng như là dấu ấn cho mai sau. Về phần thưởng thưởng cho những người biểu hiện xuất sắc thì ai giành được quán quân có thể hướng về phía ta nói lên một yêu cầu của mình miễn nằm trong khả năng làm được. Giờ thì kiểu đấu của giải đấu này giống như trận tử chiến. Có rất nhiều thí sinh rút lui trước giờ lập danh sách nhưng vẫn còn đấy hơn 150 thí sinh còn trụ lại. Bởi vì trận đấu chính thức cần có thêm 3 thí sinh nữa, những người sẽ xuất hiện trong số 150 người này. Chính vì lẽ đó chúng tôi sẽ phải chia ra làm 3 lượt với mỗi lượt gồm 50 thí sinh. Từ đó 3 người chiến thắng từ 3 lượt đó sẽ ghi tên mình vào trận chung kết. Cuộc tỉ thí đầu tiên vào buổi sáng và trận thứ hai vào buổi trưa. Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu, những thí sinh bắt đầu tiến vào trung tâm lôi đài. Trên thân ai nấy đều mang đậm khí chất của kẻ mạnh. Trong đó 2 người khá nổi bậc thuộc tộc nhân ngưa là Gozu và Mezu. Bằng cách nào đấy, thậm chí khi họ đứng về hai phía đối cực của đấu trường, họ vẫn bị cho vô chung một nhóm mà cả hai tên này sẽ không vươn tới vinh quang sớm được đâu, nhưng chúng khá mạnh. Cả hai đã đánh bại những quái vật ở xung quanh chúng bằng thứ sức mạnh vô song. Trong số đó có thể có những con quái vật hạng A, nhưng chúng cũng là những chủng tộc cao cấp. Bản mặt của chúng đã được lên sóng. Kế đó, sau khi quét sạch tất cả quái vật xung quanh chúng, chỉ còn hai tên này là còn sót lại. Chưa mất đến 10 phút kể từ lúc bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả vô cùng phấn khích trước cuộc tỉ thí đầy khốc liệt giữa các quái vật với nhau. Bởi suy cho cùng thì rất hiếm khi có dịp được xem những con quái vật ở đẳng cấp này đánh nhau một cách trực tiếp đến thế. Meizu và Gozu hầm hè lẫn nhau và bắt đầu lăn mạ nhau, hai tên lăng mạ nhau chưa đủ liền lao vào tẩu nhau. Chỉ như thế, phần mở đầu đã hạ màn, phần tiêu điểm chính là hai tên này. Cả hai có cùng một dạng sức mạnh, trận chiến đầy khốc liệt giữa rìu chiến và thương nhọn, cả hai đều mang khiên. Thay vì dùng tiểu xảo, trận chiến diễn ra theo kiểu sát thương thuần túy hơn. Khán giả thực sự đắm đuối với cuộc chiến khốc liệt giữa hai tên này. Biết sao được, một trận chiến giữa các quái vật hạng A bình thường đâu có dễ gì xem được. Cuối cùng, trận đấu giữa Meizu và Gozu phân chiến thắng bằng chiến thắng của Gozu. Hãy đợi đấy, lần sau tao sẽ thắng mày. Meizu, kẻ nhận được vinh quang trong trận đấu đầu tiên là Gozu. Trận đấu thứ hai được bắt đầu khi những thí sinh bước vào, khi Ryu thấy thí sinh bước vào chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì trận đấu đã kết thúc chỉ trong vòng một nốt nhạc. Chỉ còn lại một nhóm ba thằng. Một thằng thì cao lêu nghêu cơ bắp săn chắc, một thằng thì bự con cành càng cơ bắp như bộ giáp. Một thằng thì mập như cái thùng mới đúng, mấy thằng này là con của Dark Raw mà, bọn họ làm gì mà xuất hiện ở đây? Ryu tuy rất kỳ quái nhưng không có ngăn cản mà để trận đấu tiếp tục diễn ra. Ryu quan sát thêm một lát phát hiện có cả nhân loại tham gia. Này, cả nhân loại cũng tham gia sao? Dường như là những nhà mạo hiểm hạng A đến từ lực lượng đấu giải ở Vương quốc Ingracer. Có vài chiến binh đến từ phương Tây cùng với tổ đội của anh ta nói gì đó về việc làm mọi thứ có thể để diệt trừ chân ma vương. Gát, tôi đồng ý cho họ tham gia bởi chẳng có luật nào ngăn con người tham dự cả. Mỗi người phải trả phí tham dự là 20 đồng bạc. Gát, tên nhân loại diện bộ giáp vàng lấp lánh, toàn bộ cơ thể mang một màu trắng toát. Với mái tóc vàng kim được bện sau đầu, anh ta dường như là một tên nổi tiếng. 5 người bao quanh anh ta để bảo kê cho anh. Có vẻ như đó là tổ đội của anh hùng. Trận đấu bắt đầu, vị anh hùng này cực may mắn khi ở tổ đội này, mang lại cho anh ta một lợi thế đầy áp đảo khi họ tung các đòn đánh đầy hoàn hảo nhưng vị anh hùng không hề động thủ động cước bởi những người xung quanh anh đã xử đẹp những kẻ thách thức. Cuối cùng thì đây là cách mà trận đấu vòng loại kết thúc và cách mà ba ứng viên cho vòng chung kết xuất hiện. Ryu đứng lên khi giải đấu Tempest vòng loại đã kết thúc rời đi mà khán giả lần lượt rời đi nhưng vẫn bàn tán xôn xao về trận đấu. Ryu về tới gian phòng nằm trên giường vào trong không gian triệu hoán. Không gian triệu hoán, thân ảnh Ryu xuất hiện ở đây thì cậu đồng ý niệm một cái, những lá bài xoay tròn và một lá bài sáng lên. Tính danh Prozi, danh hiệu Reviver of Eternity, thực lực thức thần, kỹ năng, Holy Prayer, gây sát thương phép bằng 20, HP tối đa cho 5 kẻ địch giảm 20. Tỷ lệ kháng hiệu ứng, hồi phục cho tất cả các đồng minh, Judgment of Moonlight, gây 300. Sát thương phép lên 4 kẻ địch và giảm 70. Phòng thủ, phá hủy mục tiêu vũ khí. Spectre of Resurrection, gây 300. Sát thương phép lên 4 kẻ địch và bỏ qua 50. Phòng thủ, 80. Cơ hội gây debuff poison và debuff stun. Debuff stun sẽ tồn tại trong 3 lượt. Lại triệu hồi được một vị dùng ma pháp thánh sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ cả Melia và Fai lại được triệu hồi thì ta cũng được triệu hồi. Rosie, em làm sao biết được Melia và Fai được triệu hồi? Bí mật, Rosie, Rosie đưa ngón tay lên môi mình làm dấu, điều này làm cho nàng đầy mị lực không thôi. Ryu tiến tới trước mặt Rosie đưa tay ôm lấy vòng eo của nàng kéo vào trong lòng. Đừng như vậy, anh dám vò ngực em, Rosie, hắc hắc có gì không dám. Ryu tiếp tục vò ngực của Rosie khiến cho cô nàng đỏ mặt rên rỉ. Rosie dùng nắm đấm của mình nện vào ngực Ryu nhưng sức lực rất yếu. Ryu đảo người áp Rosie ở dưới thân cúi đầu quan sát sau đó cúi đầu đưa môi thơm của Rosie chiếm lấy. Sướng quá, thì ra cảm giác làm tình nó là như vậy. Đầu óc trống rỗng không có nghĩ được gì, Rosie nghĩ trong lòng. Rosie cùng Ryu hôn nhau thăm thiết thật lâu mới tách nhau ra, Rosie mặt ửng đỏ nhìn chăm chú Ryu bằng đôi mắt long lanh. Ngón tay Ryu không ngừng ở trên cơ thể Rosie vuốt làm cho nàng đỏ mặt không thôi. Kích thích quá, không được, em, không chịu nổi, sự kích thích này, Rosie cuối cùng chịu không nổi Ryu kích thích mà bên dưới bắn ra dâm thủy như suối. Riu nhìn hạ thân mình một mảng ướt nhẹp liền cười tà, cậu cởi bỏ quần áo trên người lộ ra thân hình hoàn mỹ cùng côn thịt gân guốc. Đừng nói với em, ha, anh dự tính, ha, nhét thứ đó, ha, vào trong, Rosie, đúng vậy, nó không vừa, ha, đâu, ha, anh có thể, thu nhỏ, ha, nó không, Rosie, đương nhiên có thể, Riu thu nhỏ côn thịt mình một chút sau đó một hơi đẩy vào bên trong âm đạo. Rosie duyên dáng kêu to mà nàng cảm giác được côn thịt dần chuyển động bên trong. Không được, a hát hát hát, em chưa thích ứng, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, với điều này, Rosie, Riu mặc kệ Rosie van xin vẫn thì hụp nhấp eo của mình. A hát hát hát, anh thật là, a hát hát hát, không giữ lại chút nào, a hát hát hát, em phải cùng anh làm thôi. Rosie triệt để bật hết hỏa lực vì dùng được ma pháp thánh nên Rosie không ngừng dùng thánh quang thuật trị liệu mình, điều này càng làm cho Riu hăng máu hơn. A hát hát hát, anh càng thô bạo hơn. A hát hát hát, đau quá, a hát hát hát, nhẹ chút, Rosie, chẳng phải em biết thánh quang thuật sao? Như vậy, anh không cần lo nữa mà bật hết hỏa lực. A hát hát hát, không được, a hát hát hát, em biết sai rồi, a hát hát hát, em sẽ không dùng thánh quang thuật nữa. Rosie bị Riu làm cho sợ nên không dám dùng thánh quang thuật hồi phục sức lực của mình, nàng cứ thế mà bị Riu đè ở trên đất CS suốt 3 giờ đồng hồ mới buông tha. Khi Riu rút côn thịt ra thì nó vẫn co giật vài cái. Riu thu nhập một chút đưa Rosie ra ngoài mà cậu nhờ Rosie dạy dỗ những ma pháp sư của Tempest về ma pháp thánh, đặc biệt là Adanman cực kỳ tích cực học tập. Cách chương.